Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Ngại quá. Người ta tới trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ngọc Đế rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Để lại trố mắt nhìn nhau Thái Bạch Kim Tinh và Tứ Đại Thiên Sư cùng với những thứ khác tiên thần. Thật phải đi bước này. Nhìn trên bảo điện trống rỗng chủ vị, cầm đầu Trương Thiên Sư tự lẩm bẩm. Chẳng bao lâu sau, hắn tâm kết thế gian người dân một lòng lấy trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Vốn cho là chỉ phải kiên trì hạ, thế gian chung sẽ vĩnh hưởng an ninh. Nhưng bây giờ, đi thôi, xoay người nhìn một cái trôi lơ lửng ở trên 9 tầng trời Lăng Tiêu Bảo Điện. Tứ Đại Thiên Sư dứt khoát quyết nhiên bay hướng mình Thiên Sư Phủ. Mới vừa bọn họ đã dùng thần niệm trao đổi qua. Lần này sau này có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không lại tới chỗ tòa này Lăng Tiêu Bảo Điện. Mấy vị Thiên Sư, nhìn Trương Thiên Sư cùng rời đi hình bóng. Thái Bạch Kim Tinh muốn nói lại thôi. Hắn đã nhìn thấu mấy vị này ý nghĩa, nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên can. Bây giờ thiên đình đúng là để cho người hết sức thất vọng. Không nói ngoài điện như thế nào, nói sau hậu điện, Ngọc Đế mới vừa tiến vào liền người run một cái hóa thật giống như thả. Liền rất nhiều, thần thái trước chừng như hai người. Cái này trang điểm Ngọc Đế thật đúng là mất công, thiếu chút nữa lộ tẩy. Tự nói, cảnh giác nhìn phía sau, thân hình hắn lại tránh tại chỗ biến mất. Mặc dù đây là hậu điện chỉ có một mình hắn có thể tiến vào. Có thể có một số việc không thể không đề phòng. Một khắc sau, giả Ngọc Đế lại là xuất hiện ở một nơi cực độ bóng tối mật thất bên trong. Nơi này cực kỳ âm u, cùng thiên giới khắp nơi điềm lành chi cảnh có khác biệt một trời. Cái này cũng chưa tính, lại xem mật thất bên trong, vẫn còn có mười mấy tên tiên thần. Bọn họ bị hàn thiết xiềng xích trói ở đồng trụ núi đã thoi thóp. Trong đó ở giữa nhất một vị kia lại là và Ngọc Đế giống nhau như đúc. Bên cạnh Hỏa Đức Tinh Quân cùng bất ngờ trong hàng. Thậm chí bên trên nhất còn có đại danh đỉnh đỉnh thác Tháp Thiên Vương đợi một chút. Tóm lại nơi này tiên thần địa vị không có một cái thấp. Quét qua những thứ này tiên thần, thấy đồng sau cột xích sắt bình yên vô sự. Ngọc Đế trên mặt buông lỏng một chút, lúc này mới tam chuyển lưỡng chuyển đi tới một nơi càng ám thạch thất bên trong. Yêu sư đại nhân đã để cho Thiên Du mang thiên binh hạ giới đi, bắt lại Vô Chi Kỳ khẳng định không vấn đề gì. Lại xem căn mật thất này, trung ương màu đen trên bồ đoàn ngồi xếp bằng cái này một người năm tuyến áo bào đen. Vô Chi Kỳ chỉ là tiểu tốt mà thôi. Tôn thượng để cho chúng ta nhất định phải ở bên trong 3 năm chém hết Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên hết thảy hành động chớ không thể để cho cái này hai vị nổi lên nghi ngờ. Nghe vậy, năm tuyến áo bào đen nhàn nhạt mở miệng, nếu như bởi vì là một cái nho nhỏ Vô Chi Kỳ sẽ để cho tập sát kế hoạch thất bại. Người cũng gánh không nổi tội này trách. Dạ, đại nhân. Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ lần này làm không chê vào đâu được. Không có bất kỳ tiên thần hoài nghi. Nghe vậy Ngọc Đế lần nữa khom người. Biết liền tốt, đúng rồi, Vô Tận Tây Hải bên kia truyền tới tin tức. Nói Trang Chu vậy chỉ thú cưỡi côn bằng đã lột vỏ ra. Hơi có mấy phần ý nghĩa, người phái người lặng lẽ đi Tây Hải. Đem vậy côn bằng cho bổn tọa mang tới. Hồi lâu. Áo bào đen lúc này mới lần nữa lên tiếng, coi như, vậy chỉ côn bằng cùng hắn là cùng tộc cùng loại, nhưng có hắn ở nơi này chỉ côn bằng định trước trưởng thành không đứng lên. Chỉ có thể bị hắn tế luyện thành phần thân, khải bẩm yêu sư đại nhân, Tây Hải bên kia đối với vậy chỉ côn bằng nhìn vô cùng trọng yếu. Sẽ không không cho, Ngọc Đế, có chút khó xử, sẽ không. Chuyện này ta đã cho tôn thượng nói qua, ngươi chỉ để ý phái người chính là, yêu sư đại nhân, thuộc hạ cái này thì an bài. Đi đi, lại không nói thiên giới bên này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nói sau thế gian, Tề Quốc đại quân trận doanh, lều lớn bên trong, Atula Ma Vương ngồi ở trên chủ vị cùng áo bào đen. Trọng Nhĩ, Mị Kiến cùng Cụng Ly đổi chén, vô cùng náo nhiệt, phía trên đã truyền tới tin tức, Minh Hà lão tổ đệ tử thứ ba Siva đã lên đường. Không cần mấy ngày lập tức đến đại doanh, mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát uống nổi lên rượu. Hừ, cùng bổn tọa bắt lại con khỉ kia, nhất định phải đem hắn biết ta Tu La nhất tộc thủ đoạn. Atula Ma Vương bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Đại nhân uy vũ, cái này Vô Chi Kỳ vốn là thượng cổ hung thú, là cùng vũ thần đại chiến qua tồn tại. Có thể cùng nó đánh ngang tay, thật không phải là cái gì. Thấy vậy, một đường áo bào đen vội vàng đánh một cái nịnh bợ. Hừ, cũng chính là lần này tới vội vàng, không có mang lên ta kiện pháp bảo kia. Nếu không, hừ, đại nhân lợi hại, nhưng mà ngay tại mọi người uống càng ngày càng nổi dậy lúc đó. Một người truyền lệnh thị vệ vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm đại nhân, bên ngoài con khỉ kia lại tới thách thức. Cái gì? Lại tới thách thức? Xong chưa? Chợt nghe, chủ vị Atula Ma Vương nhướng mày một cái, trên mặt tràn đầy khó chịu. Ở hắn trong mắt con khỉ này chính là không biết phải trái. Đánh tiếp nữa cũng là ngang tay, không biết còn đánh cái gì đánh. Trọng yếu nhất là bọn họ người nơi này còn chưa tới. Đại nhân, không cần để ý tới sẽ người kia. Cùng Siva đại nhân tới, một đường áo bào đen thì phải vẫy tay bính lui truyền lệnh thị vệ. Không, nếu vậy con khỉ thách thức bổn tọa nếu không phải cần phải há chẳng phải là để cho người chê cười. Đã như vậy vậy thì cùng hắn lại đánh thêm một tràng. Thấy vậy, khoát tay, Atula Ma Vương lúc này đứng dậy, sau đó cầm binh khí của mình ra lều lớn. Dù sao người này cũng không thể làm gì được người kia. Đánh một chút lại ngại gì? Cái này vừa nhìn Atula Ma Vương rời đi hình bóng, Trọng Nhĩ xúc động, không thể không nói, chúng ta trước thật sự là xem nhẹ cái này Đại Chu Hoàng Thành. Chỉ dựa vào chúng ta nói, cũng không biết Khương Tiểu Bạch trốn hướng nơi nào. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không có những thứ này ba tuyến áo bào đen, bọn họ chi này đại quân phỏng đoán sớm đã bị đánh tan tành. Không tìm được bại, Khương Tiểu Bạch, hắn có không đâu vào đâu hẳn không chết được. Dĩ nhiên, các người cũng không cần quá cao xem Đại Chu Hoàng Thành. Bọn họ chỉ có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cùng cái này Vô Chi Kỳ có thể cầm ra tay. Nhưng chúng ta, ba tuyến áo bào đen chỉ là lực lượng trung kiên. Áo bào đen cười một tiếng, dơ lên rượu ly, và Khương Tiểu Bạch so với áo bào đen thật ra thì càng muốn và Trọng Nhĩ cùng Mị Kiến giao tiếp. Cái này hai vị như thế nào đi nữa vậy so Khương Tiểu Bạch mạnh hơn lên không thiếu. Thậm chí hắn còn nghĩ mình thân phận nói cho Trọng Nhĩ và Mị Kiến. Không sai, hắn chính là Tần Quốc chân chính lão tổ tông Ác Lai. Chẳng bao lâu sau Ác Lai muốn đem Tần Quốc đỡ lên. Không nghĩ Tần Mục Công chính là bùn nát căn bản đỡ không nổi tường. Bất đắc dĩ vì hoàn thành nhiệm vụ hắn mới tìm được Mị Kiến. Trọng Nhĩ, còn như Tần Mục Công cùng con cháu đời sau đã sớm bị hắn bỏ vào một nơi bí ẩn. Không tham dự nữa chàng này thiên địa đại kiếp. Đại nhân nói chính là uống rượu, uống rượu. Khương Tiểu Bạch xanh giã thôi chết cũng được. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Mời, chỉ như vậy ba người quát một tiếng chính là bốn tiếng. Báo, ngay tại bọn họ đã hơi say thời điểm. Một người truyền lệnh thị vệ liền lan một vòng chạy vào quân trướng. Đại nhân, chuyện gì hoang mang rối loạn. Ác Lai hí mắt, đại nhân. Atula đại nhân cùng hoàng thành con khỉ đối chiến say sưa đang lúc. Đối phương trận doanh bên trong bỗng nhiên bay ra một ông cụ áo bào cho. hắn sử dụng tối sầm trượng, Atula đại nhân tạm thời né tránh không đạt tới, bị đánh rơi trước trận, sau đó lại bị con khỉ một côn nện xuống. Truyền lệnh thị vệ nói lắp bắp, nghe được như vậy, ba người say nhưng là ngay tức thì thanh tỉnh. Ngươi nói gì sao? Atula đại nhân hắn. Đại nhân hắn bị chém vào trước trận, vậy con khỉ vẫn ở chỗ cũ thách thức. Hơn nữa tiếng địa phương nếu như hai tiếng sau đó không có ai đi ra ngoài nghênh chiến, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Thị vệ lần này rốt cuộc thuận rất nhiều. Không có Cà Lam, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tuy-gạch-nối-tu-gạch-nối-chi-san-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.